Thanh Quan, chương 1196. Theo thế mà tới, 1. Góc truyện audio.com. Đây là thỏa hiệp chính trị. Duẫn Song Song thời điểm làm vợ của Lý Tướng Quân, bằng vào thân phận này đã liên hệ không ít nhân vật thực quyền cũng xem như thế lực lớn. Triều Tiên nhìn lợi ích kinh tế ở vùng duyên hải Trung Quốc, vì vậy đang xuất hiện dao động, cũng muốn mô phỏng theo. Bởi vậy Duẫn Song Song xe chỉ luồn kim thúc đẩy chuyện này, cũng làm cho Hàn Quốc kiêng kỵ. Mà có ngựa ở Triều Tiên có tâm tư khác cũng chẳng có gì, Tần Mục là người nối nghiệp của Tần Hệ, đổi tên và thân phận của hắn thành trống của chính thức của Duẫn Song Song tại Triều Tiên quá dễ dàng. Đây là sự thật Hàn Tuyết Lăng không thể không thừa nhận, nhìn thấy đối thủ Duẫn Song Song tới sau vượt lên trước vậy mà thành người bình khởi bình tọa với nàng, có đôi khi Hàn Tuyết Lăng phi thường nóng nảy bưu hãn nói câu. Còn phân gian phòng cái gì, cùng ngủ trong phòng, chúng ta so. Tiếng chuông qua thiên niên kỷ mới, Tần Mục đã qua 30. Tại Quảng Châu 3 năm khiền cho Tần Mục trên bớt khí chất non nớt đi rất nhiều, thân thể nhìn qua đầy trầm tĩnh và cơ trí, giống như núi cao trầm ổn mà nặng nề. Tại Quảng Châu bay đi Uy Bình, Tần Mục đang uống cà phê, nhìn vào địa đồ trong tay. Phía sau hắn Tần Nguyệt Sơn cúi đầu xem văn bản tài liệu, Tây Môn Nhạn thì mang kính mắt nhắm mắt dưỡng thần, Văn Nhập Hải thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Ở Quảng Châu 3 năm, thế lực của Tần Mục dần dần phân bố ra, cũng dần quen với Dương Hệ và Quách Hệ. Tần Mục là nhân vật đời thứ 3 thủ đoạn rất sâu sắc, phi thường sáng suốt lựa chọn thỏa hiệp. Tại bộ tổ chức Tần Mục nói chuyện có thể nói là nhất ngôn cửu đình. Cộng thêm bí thư thị ủy Phương Chấn Bang ủng hộ chủ tịch Quách Tường Thụy giả câm vờ điếc, Tần Mục tại Quảng Châu tăng lên một giai vị mới. Bởi vì thủ đoạn mạnh mẽ, thái độ cứng rắn, khu phát triển của Quảng Châu trong 3 năm đã hoàn thành cải tổ, chẳng những không có ảnh hưởng tới kinh thành phát triển, còn phân hóa thống trị khu khai phát đâu vào đấy, hoàn toàn có tiêu chuẩn thành thị quốc tế. Hiện tại Quảng Châu bay ra không có thành thị nào dám nói mạnh hơn Quảng Châu. Cộng thêm nhà máy tinh viên oanh oanh liệt liệt mở ra, năng lực khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ quốc tế, đan có xu thế trở nên rõ ràng. Bởi vậy Phương Chấn Bang căn bản không cần chờ 5 năm, cũng bởi vì Phương Tù đi ra sân khấu tiến vào tỉnh ủy, đảm nhiệm đệ nhất phó bí thư tỉnh, mà Quốc Thụy Tường cũng leo lên vị trí bí thư Quảng Châu. Bởi như vậy Tần Mục vị đại năng ở lại Quảng Châu hết sức khó xử, chiến tích nổi bật, công cao chấn chủ. Vốn dựa theo quy hoạch của Tần lão gia tử, Tần Mục có lẽ tại Quảng Châu lắng đọng thêm một thời gian, đi đến thường ủy ma luyện ánh mắt toàn cục, nhưng Tần Mục sắc bén có đào hầm cũng không che được hắn, thế mới biết đứa cháu này sâu sắc không ai bằng, bởi vậy ném Tần Mục tới khu vực quyết chiến cuối cùng đã là thế không thể đỡ. Phương Thiên Nhu đảm nhiệm chức đệ nhất phó chủ nhiệm khu xử lý, Trương Thúy theo lý làm đệ nhị phó chủ nhiệm, hai vị nữ tướng đã trở thành ngôi sao mới trên chính đàn Quảng Châu. Về phần Lưu Đại Hữu trực tiếp tiến vào tỉnh ủy làm phó cục trưởng, đây là vị trí cả đời hắn cũng không ngờ tới. Mấy người đi theo Tần Mục đến Uy Bình là Tần Mục chọn kỹ lựa khéo. Văn Nhập Hải trải qua 3 năm rèn luyện cũng bớt đi hương vị liều mạng, nhiều ra mấy phần nhìn người lợi hại. Người nọ là phát hiện lớn nhất, góc truyện audio.com, của Tần Mục từ khi khu khai phát làm rất tốt, hai người liền chăm chú cột vào một thuyền. Văn Nhập Hải trải qua sự kiện lần trước mới biết được sau lưng Tần Mục có thế lực bao lớn, nói không đơn giản là người động một cái chính đàn rung động, trái tim của hắn đã triệt để theo sau Tần Mục. Lúc này đây Tần Mục muốn cho hắn đảm nhiệm chức cục trưởng cục xây dựng, nắm giữ trọng điểm kiến thiết, ở phương diện này Tần Mục còn không muốn cho Mộ Thiên Các quá mức ngang ngược. Tần Nguyệt Sơn là cha con Phương gia bảo lãnh đặt lên người Tần Mục, cũng thuộc về nhân vật hạt nhân. Hắn đã từng bất hiện sơn bất lộ thủy, bây giờ Tần Mục biết rõ tiểu tử này năng lực chính là ổn. Chẳng những ổn, hơn nữa còn làm người chịu khó và ít sai phạm. Tần Mục suy đoán Tần Nguyệt Sơn rất có thể là con riêng của Phương Chấn Bang, nhưng loại chuyện ẩn này hắn sẽ không đi nghe ngóng, chỉ cần hiểu Tần Nguyệt Sơn trong lòng cha con Phương gia có địa vị vô cùng trọng yếu. Cho dù có dùng thủ đoạn nắm con tin, Tần Mục có hương vị dùng người thì không nghi ngờ trực tiếp phân phối cho hắn chức vụ cục trưởng cục vệ sinh thực phẩm. Về phần Tây Môn Nhạn, các tiểu nữ nhân của Tần Mục thương lượng với nhau. Tất cả mọi người nhìn ra Tây Môn Nhạn sớm có tâm tình chân thành với Tần Mục, nhưng Tần Mục lại là con vịt nghe lôi. Vốn Tần Mục biểu hiện này thì mấy nữ nhân sẽ mừng thầm, nhưng Tần Mục độc thân tại Uy Bình mà nam nhân thời điểm cô tịch chắc sẽ dở chứng, nếu hắn tìm người bị nhiễm bệnh, vậy cũng phiền toái. Như vậy không bằng tiện nghi cho tỉ muội, mọi người dứt khoát kéo Tây Môn Nhạn đổ lên người Tần Mục. Không quan tâm tư các nàng có vị chua, nhưng mà vì Tần Mục cũng cam chịu Tây Môn Nhạn trở thành nữ nhân của Tần Mục. Tây Môn vẫn đảm đương lái xe cho Tần Mục, lái xe thư ký, hai vị bên cạnh lãnh đạo có chức vụ thấp nhất mà vị trí thư ký Tần Mục lại không có lựa chọn. Đây là thủ đoạn của Tần Mục vì không khiến Mộ Thiên Các nghi vấn vị trí của Văn Nhập Hải cùng Tần Nguyệt Sơn, vì vậy bày ra diện mạo này, chính là nói rõ ràng nói cho Mộ Thiên Các ta cho phép ngươi chọc cây đinh bên cạnh tê, nhưng mấy người của ta ngươi phải an bài tốt. Ta còn không sợ nội gian ở bên người, ngươi còn sợ hai người của ta đoạt quyền lực xoa. Ai cũng biết lúc này Tần Mục tiến về tới Uy Bình đảm nhiệm chức thường vụ phó chủ tịch là nhảy ra khiêu chiến Mộ Thiên Các. Mộ Thiên Các thông qua 3 năm kinh doanh, đã từ thường vụ phó chủ tịch lên làm chủ tịch, đây là một bước lên trời. Nhưng Mộ Thiên Các người này cũng hiểu quan đạo, hiểu ngăn cách là không lý tưởng, nhất định phải làm ra thành tích khiến người khác câm miệng. Thời gian 3 năm cơ sở của Uy Bình triệt để biến dạng, khai phát nhiều diện tích lớn, dẫn nhiều thương nhân đầu tư, lớn hơn là tu sửa thành thị, nếu không khiến cho thành phố Uy Bình nửa năm trước thông qua quyết định thăng chức thành cấp phó tỉnh, thậm chí trên quốc tế còn có danh tiếng. Loại vinh quang này rơi vào người của Mộ Thiên Các, không làm chủ tịch là không nói qua. Mà hắn vừa mới làm chủ tịch vài ngày, tỉnh ủy đưa ra công văn, bởi vì hắn thăng chức nên vị trí phó chủ tịch còn trống, để cho nguyên phó bộ trưởng bộ tổ chức Tần Mục ở thành phố Quảng Châu đảm nhiệm. Thời điểm tan rã, trong lòng Mộ Thiên Các cùng Tần Mục đã hiểu rõ điểm này. Tương lai từ 3 đến 5 năm sẽ là quyết đấu đỉnh phong của bọn họ. Cách chương.